Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92. Đường Tống, Lê Gia trong đội ngũ người, trừ ra Lê Tranh, Đường Nhàn một cái vậy không biết, mà Tống ra đội ngũ, Đường Nhàn ngược lại là phát hiện một người quen. Hắn yên lặng bật cười, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau còn có thể nhìn thấy cái kia tên Du Côn giáo sư Lâm Quyết. Sớm mấy năm nghe nói hắn làm thợ săn, làm công việc bẩn thỉu không lên bảng loại kia, thực lực rất mạnh, hiện tại xem ra truyền ngôn không giả, có thể bị Tống gia trưng dụng. Lâm Quyết nên có chỗ hơn người, cũng không biết Tống gia cái kia chút bọn thuộc hạ, lão bà thấy gấp không kín. Tại Lê Tranh cân nhắc muốn hay không chào hỏi thời điểm, Đường Nhàn liền đi tới, một bên Lê Tiểu Ngu thì theo sát, tránh không mở. Lê Tranh nhìn xem chính đang nhìn lấm lét Lincoln thành lũy Tống Khuyết, nói ra, Tống Khuyết, khác mù nhìn, Tống Khuyết quay đầu lại, lộ ra chất phác dáng tươi cười nói ra, Tranh ca, nói không chừng ngươi không phải là ta mạnh nhất địch nhân đâu. Bên kia Lincoln thành lũy khí thế hung hung a. Lê Tranh nói ra, được rồi, lần này không phải tìm hiểu tình báo, đây không phải là ngươi nên làm việc mà. Đường Nhàn đã đi tới Lê Tranh trước mặt, Tống Khuyết chú ý tới Lê Tranh nhìn trước mắt nam nữ, để ý trình độ càng hơn những thợ săn kia, không khỏi hỏi, hai cái vị này là. Lê Tranh cảm thấy có chút nhức đầu, muội muội mình cùng với Đường Nhàn, cái này nếu là biểu hiện quá thân mật, chẳng phải là ngay trước mặt người mà lục nhân. Để ta giới thiệu một chút, người anh em này là ta Lê gia mới mời kỹ thuật cố vấn. Đường Nhàn, Tống Khuyết đánh giá đến Đường Nhàn, nghĩ đến Đường Nhàn nếu là kỹ thuật cố vấn, tất nhiên là có một ít địa phương cực kỳ sáng chói. Người tốt, ta gọi Tống Khuyết, Đường Tống Tống, Khuyết điểm Khuyết, người tốt, ta gọi Đường Nhàn, Đường Tống Đường, Thanh Thản Nhàn, Đường Nhàn lễ phép ứng đối. Sách, hai người các ngươi danh tự vẫn rất đăng đối. Ha ha ha, wow. Lê Tranh trêu ghẹo nói. Đường Nhàn đối Tống Khuyết ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Người này điểm thiện ác cực cao. Lê Tranh cùng Tề Tầm, có thể nói cái trước là ngẫu hội làm chuyện ác người tốt, cái sau thì là ngẫu cũng làm việc thiện ác nhân. Con em nhà giàu, tự nhiên đều là có ác thú vị. Nhưng Tống Khuyết không phải. Điểm thiện ác cơ hồ cùng Khương Minh một dạng. Mị lực giá trị xem như Đường Nhàn gặp qua nam tính bên trong cao nhất. 80 chỉ số, đánh giá chỉ có hai chữ. Như rồng, Đường Nhàn cảm thấy nụ cười này quá mức chất phác. Không phải Tống Khuyết mị lực giá trị hẳn là hội cao hơn. Hắn nhìn thoáng qua Tống Khuyết, lại liếc mắt nhìn Lê Tiểu Ngu. Tống Khuyết thật là ưu tú không có thể bắt bẻ. Đường Nhàn đều cảm thấy người này có thể nói hoa hạ tương lai. Chỉ là hắn cùng Lê Tiểu Ngu tại một khối tình hình, thật là khó có thể tưởng tượng. Vị này mỹ lệ nữ sĩ là Đường huynh muội muội sao? Không phải. Đây là muội muội của hắn. Đường Nhàn chỉ Lê Tranh. Lê Tranh mặt không biểu tình, chủ yếu là không biết nên làm vẻ mặt gì. Tống Khuyết gật gật đầu, chưa tỉnh đến có không đúng, nhưng qua một hai giây hắn bỗng nhiên nhíu mày. Chờ một chút, Tranh ca, người mấy cái muội muội? Ta liền một người muội muội, chính là nàng Lê Tiểu Ngu. Lê Tranh ho khan một tiếng. A, Tống Khuyết cả kinh một cái ngửa ra sau, mặt trong nháy mắt hồng đến chỗ cổ. Lê Tiểu Ngu cả giận, người quỷ giống kêu to cái gì? Đại nam nhân mặt hồng cái gì kinh? Tống Khuyết bình phục một cái hô hấp, trên chiến trường hắn có thể bày mưu nghĩ kế nói cười cười. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này vài ngày nhìn Lê Tiểu Ngu một chút cuộc đời về sau, mặc dù chưa từng thấy qua vị tiểu cô nương này, lại mỗi lần nghĩ đến Lê Tiểu Ngu đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hôm nay thấy Lê Tiểu Ngu, Tống Khuyết nội tâm là cực kỳ vui vẻ, bởi vì Lê Tiểu Ngu dáng dấp cực kỳ đáng yêu, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng yêu chút, chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên chút. Hai nhà là chính trị hôn nhân, nhưng hắn cũng không mâu thuẫn, tự nhiên, vậy liền muốn thật tốt cùng Lê Tiểu Ngu ở chung, nhưng như thế thấy một lần lấy, làm rối loạn hắn kế hoạch. Lê Tranh ngược lại là cảm thấy thú vị, cái này Tống gia đại công tử thế mà còn có như thế một mặt. Đường Nhàn vậy cảm thấy ngoài ý muốn, Tống Khuyết một thân xác thực cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Nếu để cho hắn tại trên đỉnh ba gia công tử bên trong lựa chọn một người bạn, hắn cảm thấy Tống Khuyết là nhất có thú. Đường Nhàn không nói gì, Lê Tiểu Ngu sớm tối hay là gặp Tống Khuyết. Vạn nhất Tống Khuyết ưu tú, liền có thể để Lê Tiểu Ngu cải biến tâm ý đâu. Tống Khuyết ở một bên ấp úng, nghĩ đến nói chút cái gì, lại không mở miệng được, ngượng ngùng như cái nhà bên thằng nhóc to xác. Lê Tiểu Ngu cũng không có lại nhìn Tống Khuyết, nàng tỉ mỉ nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn thần sắc tự nhiên, cùng ngày xưa không khác nhiều. Nhìn đối trước mắt hết thảy không thèm để ý chút nào. Có lẽ vẻn vẹn có một ít ba động, cũng chỉ là đối Tống Khuyết thưởng thức. Lê Tiểu Ngu tĩnh mịch chỗ sâu trong con người chậm rãi hiện ra một loại cô đơn. Nàng kỳ thật nhiều khi cũng không biết Đường Nhàn đang suy nghĩ cái gì. Phỏng đoán Đường Nhàn ý nghĩ là để nàng cảm thấy thống khổ mà lại vui sướng sự tình. Nhưng giờ khắc này, Lê Tiểu Ngu là biết Đường Nhàn ý nghĩ, chính là bởi vì biết, mới rất cảm thấy cô đơn. Trong đời luôn có người hội lấy yêu tên làm dạng này như thế an bài. Lê Tiểu Ngu rất nhỏ liền biết mình vận mệnh, nàng không có trốn tránh đoạn hôn nhân này, nhưng thấy Đường Nhàn thờ ơ, nàng vẫn là rất khó chịu. Mình đối với hắn không thể bảo là không chấp nhất, vì bất quá là để hắn hiểu được mình tâm ý. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên có chút nhụt chí. Đường Nhàn, người thật là một cái ngớ ngẩn. Lắc lắc tay áo, Lê Tiểu Ngu cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Đường Nhàn. Tống Khuyết còn có Lê Tranh vậy không hiểu đây là phát sinh cái gì. Tống Khuyết đang muốn đi truy, lại bị Lê Tranh giữ chặt. Muội muội ta phát cáu thời điểm ngươi cũng đừng theo tới. Tống Khuyết không hiểu lắm nam nữ ở giữa sự tình, chỉ nói là nói, Đường huynh, nàng làm sao bỗng nhiên giận ngươi, ta không biết, ta cũng không phải não, trong đầu nghĩ nhiều như vậy ngươi. Tống Khuyết mặt toát mồ hôi nói, đáng tiếc, ta cũng không kịp nói lời gì. Lê Tranh chưa từng thấy đến qua Tống gia đại công tử này tấm bối rối bộ dáng, ngược lại là có chút cao hứng. Ta cái này muội muội lời mặc dù không nhiều, nhưng tính tình dã cực kỳ. Ta nguyên bản lo lắng nàng gả ngươi Tống gia sau thụ ủy khuất. Ha ha ha, hiện tại xem ra, thụ ủy khuất cũng không phải nàng. Tống Khuyết khổ cười, trong đầu nghĩ đến vẫn là Lê Tiểu Ngu. Có chút tiếc nuối Lê Tiểu Ngu đi quá nhanh. Đúng, Tiểu Ngu gọi ngươi tới nơi này là có chuyện. Ta nghe nói ngươi thế nhưng là không tham gia đi săn thịnh hội. Lê Tranh nhìn về phía Đường Nhàn. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, ta không tham gia, xem như giúp ngươi tham mưu một chút. Hôm nay chính là đến quan sát đối thủ. Tống Khuyết phát hiện Đường Nhàn giọng nói ngược lại là cùng Lê gia cái khác cấp dưới không giống nhau dạng. Lê Tranh đối Đường Nhàn ngoài ý muốn khách khí. Đường Nhàn đối Lê Tranh cũng không cái gì nịnh nọt. Thành, làm phiền, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy cái này là ta đồng đội, không so được nhà ngươi vị kia, nhưng bọn hắn cũng đều là nhất đẳng hảo thủ. Đây là Đường Nhàn, bằng hữu của ta, cũng là Thịnh Đường đội trưởng. Lê Tranh bắt đầu giới thiệu hắn bốn người sau lưng. Đang nghe Thịnh Đường đội trưởng về sau, không có gì ngoài bác sĩ. Còn lại ba người ánh mắt đều không thân thiện, thậm chí là rất có địch ý. Một người cầm đầu, đầu đinh, mặt chữ quốc, Lạc Má Hồ, trên tay có vết chai. Đường Nhàn chỉ nhìn một chút liền biết người này là luyện qua. Lê gia nội phủ rất nhiều khách khanh cùng thợ săn khác biệt. Bọn hắn phần lớn có cực kỳ nồng đậm tập thể cảm giác cùng vinh dự cảm giác. Làm việc tác phong cùng quân nhân không khác, nhưng không giống quân chính quy như vậy tuân thủ kỷ luật. Cơ bản chỉ nghe người nhà họ Lê phân phó. Đường Nhàn rất nhanh liền minh bạch đối phương đối với mình không thân thiện nguyên nhân. Nên là bởi vì ác ca, Lê Tranh sáng nay làm quyết định, muốn từ thịnh đường thợ săn tiểu đội bên trong muốn một cái ngoại viện. Một đội ngũ 6 người, tới mới, tự nhiên đến chen rơi cũ, thịnh đường ngoại viện đã đến, phá hủy bọn hắn tập thể cảm xúc vậy, phá hủy bọn hắn vinh dự cảm giác. Bởi vì Lê gia một khi cầm tới thứ tự, trong bọn họ bị thay thế đội viên cũng vô pháp thu hoạch được phần vinh dự này. Cái này mặt chữ quốc vươn tay, nói ra, đường tiên sinh ngươi tốt, tại hạ tạ an, a ngươi tốt, đường nhàn vậy lễ phép vươn tay. Nắm tay là cơ bản nhất lễ nghi, nhưng cũng là rất nhiều tập võ người cho ra oai phủ đầu phương thức. Đường Nhàn không cảm giác được bất luận cái gì có ý đồ công kích lực đạo. Cho nên hắn có chút buồn bực. Vì sao Tạ An một mực nắm tay mình? Tạ An cảm thấy kinh ngạc. Người này tuổi còn trẻ. Nhìn cũng không giống là luyện khối. Xương cốt làm sao cứng như vậy? Vốn chỉ muốn liền xem như bị đại công tử trách phạt. Cũng phải cấp cái này thịnh đường tiểu tử này một hạ mã uy. Nhưng không nghĩ, đối phương còn thật là một cái xương cứng. Nhìn hắn thần sắc, giống như là nửa chút chuyện không có. Bởi vì đường nhàn biểu lộ quá mức bình tĩnh, Lê Tranh cùng Tống Khuyết đều không có phát hiện dị dạng. Lúc này Lê Tranh nói ra, nói đến, người cùng muội muội ta tới chỗ này, quan sát được cái gì không có. Đường nhàn muốn đáp lời, liền quay người nắm tay co lại. Tạ An cả người bị quăng đến không trung. Lâm Quyết khiêng cầu côn hưng phấn lớn tiếng gào lên. Dựa vào, cái này lão ca lên trời. Lê Tranh giật mình, không thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì. Tốt như vậy bưng bưng nắm tay người. Liền bay lên, Tạ An chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung lực lượng lôi kéo mình cả thân thể hất lên. Sau đó liền hai cước cách mặt đất. Một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn phản ứng cấp tốc, ôm đầu gối lăn một vòng. Quả thực là trên không trung lật ra hai vòng về sau, vững vàng rơi xuống đất. Tống Khuyết chú ý tới toàn bộ quá trình, nội tâm sợ hãi thán phục đường nhàn khí lực nhưng thật đáng sợ. Đã sớm nghe kể một ít cường đại người cho dù tại kim tự tháp cũng có được siêu việt thường người lực lượng. Hắn xem như kiến thức, Tạ An trên mặt nóng bỏng, có người không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng chính hắn lại là rõ ràng. Đường nhàn tràn ngập áy náy nói ra, thật có lỗi, cái này vừa chuẩn bị đáp lời liền quên còn tại nắm tay. Tạ An lắc đầu, nội tâm của hắn kinh ngạc không thôi, nhưng cũng biết, vừa rồi đối phương lưu thủ, nhìn như tùy ý quất tay. Liền thanh mình vung ra trên trời. Có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt người ta khoan dung độ lượng. Lúc bắt tay tiểu động tác không có quá so đo. Tạ An tâm phục nói ra. Đa tạ đường tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Mới vừa rồi là ta quá vô lễ. Lê Tranh là thật không thấy được vừa rồi phát sinh. Hỏi, vừa phát sinh cái gì? Đường nhàn nói ra, không có cái gì. Một đoạn hữu nghị tại hai nam nhân trong tay bắt đầu sinh mà thôi. Tống Khuyết cảm thấy tốt cười, càng phát giác đường nhàn thú vị. Đường nhàn không còn để ý hội vừa rồi sự tình. Nói ra, quan sát được một chút tình báo. Ta toàn bộ nói cho Lê Tiểu Ngu, ngươi quay đầu lại hỏi nàng chính là. Đường nhàn cảm thấy nên rời đi, mặc dù Tống Khuyết người này có chút ý tứ. Nhưng nói cho cùng, không làm được bằng hữu, cùng Lê Tranh vậy không có gì tốt trò chuyện, liền nói ra, các ngươi tiếp tục, ta có một số việc đi trước, Lê Chanh gật gật đầu, nói ra, đi thong thả, có rảnh đến Lê gia làm khách à. Đường Nhàn rời đi, Tống Khuyết nhìn xem Đường Nhàn bóng lưng nói ra, người này thật có ý tứ. Chanh ca, ngươi làm sao tìm được? Ngươi cảm thấy hắn nơi nào có ý tứ? Hắn cực kỳ thông minh, ngươi làm sao thấy được? Tiểu Ngu gọi hắn hỗ trợ quan sát, nói rõ hắn quan sát năng lực rất mạnh, với lại vừa rồi ánh mắt của hắn quét qua ngươi ta đội viên thời điểm, nhìn bộ vị đều cực kỳ giảng cứu. Nói thế nào, Lê Chanh thật đúng là không có phát hiện cái này chút môn đạo. Hắn lần đầu tiên liền có thể tìm tới cái này chút đám thợ săn rèn luyện xuất chúng nhất bộ vị. Hoặc chân, hoặc tay, hoặc ngón tay. Tống Khuyết lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đây là ta người nhà họ Lê. Ngươi có vẻ giống như thật cao hứng. Lê Chanh cười nói, ta mặc dù không biết hắn thiên phú như thế nào, nhưng hắn không tham gia đi săn thịnh hội. Cái này với ta mà nói, xem như tin tức tốt. Thiếu một cái giỏi về quan sát cường địch. Dừng một chút, Tống Khuyết lại hơi có vẻ tiếc nuối nói ra, bất quá cũng coi là tin tức xấu. Thật nghĩ cùng Đường huynh thật tốt đọ sức một phen. Đường Nhàn rời đi sân thể dục, hắn cho Lê Tiểu Ngu gọi một cú điện thoại. Ngược lại không phải vì khác, Lê Tiểu Ngu nửa đường rời sân, hắn muốn biết mình có tính không là xong xuôi chuyện này. Phú bà có nhận hay không sổ sách, dù sao an bài Kiều San San chuyển đổi thành lũy chuyện này. Nếu như không có Lê gia trợ giúp, còn thật phiền toái. Đương nhiên, cũng có một chút khác nguyên nhân. Lê Tiểu Ngu nghe điện thoại, nói, đầu bên kia điện thoại thanh âm lạnh lùng. Đường Nhàn suy nghĩ một cái, hỏi, ngươi tâm tình thật không tốt, là bởi vì Tống Khuyết không dễ nhìn. Hắn có đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một nửa khác dáng dấp có đẹp hay không, kỳ thật vẫn là có chút trọng yếu. Quan hệ này đến muốn hay không tắt đèn vấn đề. Lê Tiểu Ngu nghe không hiểu. Đường Nhàn nói ra, nếu như không dễ nhìn, có một số việc nhất định phải tắt đèn, ít đi rất nhiều tình thú. Ngươi gặp qua Tối Như Bưng điện ảnh sao? Lan, Đường Nhàn ngươi có bị bệnh không? Lê Tiểu Ngu kỳ thật đã thấy Đường Nhàn ngay tại sân vận động chỗ cửa lớn, nàng một mực không có đi xa. Đường Nhàn cũng nhìn thấy Lê Tiểu Ngu, hai người cách xa nhau cũng liền 20 mét. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn, mặc dù nhìn cực kỳ hung, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng không một chút tức giận. Nàng bỗng nhiên đang nghĩ, vì sao ở khoảng cách gần như vậy, Đường Nhàn đều không tắt điện thoại? Đây không phải hắn phong cách. Đường Nhàn không có ý đồ tới gần, tiếp tục giơ điện thoại nói ra, ta thật cảm thấy Tống Khuyết người này rất không tệ, cho nên có chút tiếc nuối. Ta tiếc nuối ngươi. Lê Tiểu Ngu khí bạo thô, Đường Nhàn ngữ khí không thay đổi, nói ra, ta tiếc nuối là tương lai sẽ cùng hắn không có cách nào làm bằng hữu. Lê Tiểu Ngu sững sờ, ngươi như thế không muốn gả cho hắn, nguyên nhân tại ta, cho nên từ ta giúp ngươi, kỳ thật cực kỳ không thích hợp, nhưng vấn đề ở chỗ ta đã đáp ứng giúp ngươi. Thật phiền phức, nhịp tim chậm rãi tăng tốc. Lê Tiểu Ngu nói không ra lời. Cách đó không xa Đường Nhàn vẫn là dáng vẻ đó, không vội không chậm, năm đó ta liền không nên cùng ngươi hạ cái kia một bàn cờ. Ta làm sao biết có người từ 12 tuổi bắt đầu liền là thằng điên. Hí bên trong điên dại gọi là nhập hí, nhưng trong sinh hoạt làm điên dại, vậy liền sẽ có rất nhiều đau đớn. Người đến người đi hình tượng phảng phất đột nhiên chậm lại. Lê Tiểu Ngu nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt lom lom nhìn qua Đường Nhàn. Dần dần, đường đi liền trở nên yên tĩnh. Cái kia chút ồn ào náo động vẫn còn, nhưng chính là trở nên mông lung. Tựa hồ toàn thế giới cũng chỉ còn lại có Đường Nhàn một người. Ta nghĩ, ngươi muốn thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh, cùng gả cho Tống gia nguyên nhân, cũng là vì khai thác tầng thứ 8. đã đạt thành cái sau. Phía trước yêu cầu tự nhiên có thể miễn trừ. Cho nên ta muốn làm sự tình. Hướng đơn giản nói liền là phá hư ngươi hôn lễ. Nhìn ngươi khi đó một mặt làm tốt giác ngộ vì toàn nhân loại hy sinh bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật nghĩ thông suốt rồi. Hóa ra là chứa. Đi, ta hiện tại biết ngươi nghĩ như thế nào. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi không gả ra được. Miễn cho ngươi về sau sống thành một cái oán phụ. Về phần về sau sẽ phát sinh cái gì phá sự tình. Đến lúc đó lại nói. Tóm lại, ngươi tốt nhất khác đổi chủ ý. Khác đến lúc đó không ai muốn lại yêu thích bên trên người nhà. Cái mũi giống như có chút chua. Lê Tiểu Ngu rốt cục nháy nháy mắt. Bởi vì cảm giác được có chút ướt át. Nguyên lai gia hỏa này là biết mình tâm tư. Trầm mặc hồi lâu, Lê Tiểu Ngu vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Đường Nhàn cũng không có đau lòng tiền điện thoại cúp điện thoại. Liền lẳng lặng chờ đợi lấy. Lại một lát sau, Lê Tiểu Ngu mới lạnh lùng nói ra. Ta mới sẽ không thích bên trên người khác. Người thằng ngu, ân, treo a, tiền điện thoại thật đắt. Đường Nhàn cúp điện thoại. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên cười ra tiếng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?